Rơi vào trái tim em. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Tuyển cười một tiếng. Chu Phạm, em cố ý. Chu Phạm đáng thương buông tay. Vậy anh ở phòng Chu dự ra đi, để em một mình nghe tiếng sấm. Cho đến đêm khuya cũng bị dọa đến mức không ngủ được, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà mà thức cho đến sáng hôm sau. Cô liếc mắt nhìn Lương Thủ Tuyển một cái. Ừ, anh đi phòng Chu dự ra ở đi. Em không có quan hệ gì, không phải là ngủ không được sao, không phải chỉ có thể mở to mắt sao, không phải là vẫn bị dọa sao, không sao. Cô lắc đầu, anh không cần quan tâm đến em. Lương Thủ Tuyển liếc mắt nhìn cô một cái, dừng vài giây cười. Chu Phạm, có phải em không biết không? Anh dừng một chút, cái gì gọi là lòng người hiểm ác? Chu Phạm nhìn lướt qua chiếc chuông đĩa treo đối diện. Em không biết, em chỉ biết bây giờ đã muộn, em sẽ đi ngủ, nhưng bên ngoài sấm sét. Em ngủ một mình rất sợ hãi. Lương Thủ Tuyển thản nhiên nói. Anh là người có định lực rất kém, không quản được bản thân mình. Chu Phạm nuốt xuống cổ họng. Lương Thủ Tuyển liếc mắt nhìn cô một cái. Chu Phạm, lần trước anh nhịn rất vất vả. Chu Phạm mím môi dưới. Không nghĩ tới anh lại trực tiếp như vậy. Gương mặt hậu chi hậu giác mà nóng lên. Cô đi về phía phòng ngủ của mình. Nằm trên giường một lúc sau. Sấm sét không còn vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vài phút sau, sấm sét đột nhiên nổ tung, gần như là loại vang vọng khắp bầu trời. Chu Phạm sợ hãi đến mức đắp chăn, sắc mặt tái nhợt, không thể ức chế lại nhớ tới cảnh Chu dự ra bị tai nạn xe cộ ngày đó. Máu đỏ tươi, chảy trên nền gạch và bùn kết thành màu đỏ thẫm đông cứng. Bên tai cũng là tiếng sấm, còn có tiếng xe liên tục bóp còi. Tiếng sấm và tiếng còi xen lẫn với nhau, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khóc. Chu Phạm đem thân thể co lại thành một đoàn, chăn giống như không có nhiệt độ, cô cơ hồ không cảm thụ được một chút nhiệt độ nào. Rèm cửa màu đen đóng chặt, cô giống như đang gặp ác mộng địa ngục. Ngay khi cô rơi vào sợ hãi, cánh cửa đột nhiên vang lên. Chu Phạm buồn bực nói một câu, em thật sự rất sợ, Lương Thủ Tuyển, anh vào có được không? Sau đó liền truyền đến tiếng bước chân lười nhác, vài giây sau, một bóng người nằm bên cạnh Chu Phạm. Giơ tay ôm lấy cô. Chu Phạm cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của anh, lập tức cảm giác được nguồn nhiệt ấm áp mạnh mẽ. Lương Thủ Tuyển đặt một tay dưới đầu cô, cứ ôm cô như vậy. Không biết qua bao lâu, tiếng sấm dần dần ngừng lại, tóc Chu Phạm bỗng nhiên bị Lương Thủ Tuyển cọ một cái. Cô quay đầu nhìn anh, Lương Thủ Tuyển môi mở ra. Đừng nhìn anh, quay lại. À, Chu Phạm quay đầu lại, chỉ cảm nhận được người bên cạnh lại cọ cọ tóc cô. Chu Phạm giơ tay lên, có chuyện gì vậy, là tóc em ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh sao? Lương Thủ Tuyển giọng khàn khàn truyền tới, không phải, Chu Phạm, hình như anh cọ cọ vào tóc em rồi. Chu Phạm, dù sao cũng phải cho anh đụng một chút đồ đạc của em. Lương Thủ Tuyển nói, anh không muốn làm bẩn khăn trải giường của em. Chu Phạm chần chờ một giây, một tiếng sấm vang lên, cô kinh hãi, thân thể hơi động, sau đó Lương Thủ Tuyển giơ tay xuống. Không cẩn thận đụng phải đầu gối của cô. Chu Phạm đau đớn hít một hơi lạnh. Sau đó, ánh mắt cô bị Lương Thủ Tuyển chặn lại. Vài giây sau, tay anh rời đi, đèn phòng ngủ sáng lên. Anh nói, lại đây, anh sẽ bôi thuốc đầu gối cho em. Cô nói rất tốt, cầm lấy thuốc ở đầu giường. Lương Thủ Tuyển bôi thuốc lên đầu gối cô. Chu Phạm nhìn mái tóc đen nhánh của anh, bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Tuyển. Em vẫn nhớ rõ đêm đó, anh nói với em trên núi chừng. Lương Thủ Tuyển ừ một tiếng, cầm tăm bông vặn thuốc mỡ. Không nhớ rõ không cần miễn cưỡng. Em nhớ rõ, Chu Phạm cười ra tiếng. Anh đừng xem thường ta. Lương Thủ Tuyển lười biếng cười. Vậy anh nói đi, không phải anh đã nói sao? Anh nói em cùng anh ở cùng một chỗ, anh chính là của em. Ngữ khí Chu Phạm trở nên rất nghiêm túc. Em cũng muốn nói với anh, em cùng anh ở cùng một chỗ. Em cũng là của anh. Lương Thủ Tuyển ngước mắt lên nhìn cô. Không cần, em không cần như vậy. Chu Phạm dừng một lúc lâu. Lương Thủ Tuyển tiếp tục cúi đầu bôi thuốc cho cô. Cô lên tiếng, tại sao hôm nay anh đột nhiên nói với em về điều đó? Lương Thủ Tuyển tay không ngừng, nói cho em biết chuyện anh thầm mến em sao? Chu Phạm sửa lại, không phải anh thầm mến em, là anh biết sau này hai người chúng ta có thể ở cùng một chỗ thật lâu. Đây không phải là thầm mến, cái này gọi là cảm thụ yêu đương trước. Cô cúi xuống, em ngu ngốc hơn, không tìm thấy anh trước. Lương Thủ Tuyển hướng mắt lên. Chu Phạm, ức dỗ dành người khác còn rất tốt. Chu Phạm, vậy có được không? Có bị em dễ dành hay không? Lương Thủ Tuyển cúi thấp ừ một tiếng, vặn thuốc mỡ lại. Ngày hôm sau rời giường, Chu Phạm cầm đồ vệ sinh cá nhân mới đặt vào phòng khách. Cô gửi tin nhắn cho Lương Thủ Tuyển, cô đi đến cửa hàng ăn sáng đối diện mua bữa sáng. Mua bữa sáng xong trở về, Lương Thủ Tuyển đang cúi đầu nghịch điện thoại trên sofa trong phòng khách. Chu Phạm đưa cho anh một chén cháo tôm, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lương Thủ Tuyển buông điện thoại xuống, nhận lấy. Sao lại đi mua xa như vậy? Chu Phạm, em đi chạy bộ, thuận tiện chạy đến đó, liền mua. Lương Thủ Tuyển ít hầu khẽ động, sau này không cần phí tâm như vậy, luôn luôn như vậy, luôn luôn nhấn mạnh rằng cô không cần phải đặt anh trong trái tim. Chu Phạm quyết định cùng anh nói chuyện rõ ràng một chút. Cô ngồi bên cạnh Lương Thủy Tuyển, anh nhìn em nói chuyện, Lương Thủ Tuyển cùng tầm mắt của cô giao nhau một chút, cười kiêu căng. Làm sao vậy? Chu Phạm nói, chúng ta nói rõ ràng đi, Lương Thủ Tuyển, cái gì vậy? Em không biết tại sao ngày hôm qua anh lại đột nhiên nói chuyện đó với em. Chu Phạm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng em đúng là đã hiểu lầm anh. Em tưởng anh thích cô gái khác, vì vậy, em đã có chút quá đáng trong thời gian đó, cũng không làm rõ điều này với anh. Hôm đó cãi nhau với anh trên đường sắt cao tốc, em cũng vì chuyện này mà có chút tức giận với anh. Em biết em rất vô lý, cô hít một hơi thật sâu, nhưng em dường như em có một chút ích kỷ. Em có một chút tính khiết phích. Lương Thủ Tuyển nghe cô nói chuyện. Chu Phạm nói tiếp. Khoảng thời gian đó em đã âm thầm giận dỗi. Là lỗi của em. Cô nghiêng đầu nhìn Lương Thủ Tuyển. Có lẽ em đã hiểu lầm anh. Như anh thấy. Anh có thể cho rằng anh không quan trọng như vậy trong lòng em. Bởi vì em không dỗ dành anh. Cũng không đi xem triển lãm điện ảnh. Thực tế. Không phải là như vậy. Chu Phạm dừng một chút. Lương Thủ Tuyển. Anh rất quan trọng trong lòng em. Khoảng thời gian đó em đang âm thầm tức giận. Cô nhìn anh, thực sự, anh rất quan trọng trong trái tim em. Vì vậy, em không muốn anh luôn luôn nói với em, không cần bận tâm đến anh hoặc không quan tâm nhiều đến anh. Lương Thủ Tuyển phun ra một chữ ừ, Chu Phạm cong môi. Ừ, vậy ăn sáng đi. Lương Thủ Tuyển giơ tay chạm vào môi Chu Phạm, nói. Thật sự sẽ nói, môi Chu Phạm bị ngón tay anh chặn lại, không nói được, hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thủ Tuyển cười một tiếng, lau môi của cô, nói. Thật mềm, đuôi lông mày Chu Phạm nhướng lên, một lúc sau tay Lương Thủ Tuyển liền rút lại, uống cháo tôm. Chu Phạm đã ăn sáng xong, liền đi vào tủ lạnh lấy hai hộp sữa chua xoài tới. Cô nhìn thấy Lương Thủ Tuyển ở trên bàn ăn cháo, ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ chiếu xuống bóng dáng của anh, Chu Phạm cong môi nở nụ cười. Buổi trưa. Chu Phạm và Lương Thủ Tuyển cùng nhau đi trung học Toại Nam, Chu Phạm đi thăm Chu Dự Gia và cô gái kia. Buổi chiều, hai người đi tàu cao tốc trở về thành phố Tây Kinh. Ngày đầu tiên trở về từ kỳ nghỉ Quốc Khánh, buổi chiều Chu Phạm chỉ có 2 tiết học. Hôm nay Lương Thủ Tuyển không ở Đại học Tây Kinh, đi công ty ở trung tâm thành phố, đại khái sẽ bận rộn đến tối. Lý Thanh Minh xin nghỉ một tuần, tiết thứ 2 của Chu Phạm còn 5 phút tan học, thầy giáo bảo mọi người tự học. Không ít người lấy điện thoại di động ra chơi, Chu Phạm chịu không nổi sự hấp dẫn của điện thoại di động, liền lấy điện thoại ra lướt qua vòng bạn bè. Cô nhấc mí mắt, rất nhanh lướt qua vòng bạn bè, gặp được bài đăng buồn cười liền like, ngón tay cô trượt rất nhanh cơ hồ chỉ là qua mắt cho xong. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng ồn ào, cô ngước mắt lên, nhìn thấy một nam sinh đứng bên ngoài lớp học, ăn mặc sạch sẽ, trước kia chưa từng thấy qua, đại khái là tới đón bạn gái. Quả nhiên vài giây sau trong phòng học truyền đến một trận tiếng hoan hô, nữ sinh được đón kia vẫy tay với nam sinh, hai người nhìn nhau cười, rất ngọt ngào. Mọi người trong lớp học gọi sự ngọt ngào của tình yêu là say sưa. Chu Phạm cũng cong môi, chỉ là rất nhanh nghĩ đến Lương Thủ Tuyển hình như còn chưa bao giờ tới đón cô tan học. Nhưng cũng không sao, dù sao anh cũng rất bận rộn, không có thời gian đón cô tan học. Chu Phạm mím môi dưới, lại tiếp tục lướt qua vòng bạn bè. Chỉ là bắt đầu trở nên có chút không yên lòng. Chu Phạm rất nhẹ giọng lẩm bẩm, làm người không thể quá so sánh. Chu Phạm sau khi có bạn trai là Lương Thủ Tuyển, cô thật sự rất thích so sánh. Như vậy là không được, cần phải sửa, nghe không? Làm người không thể quá so sánh, so sánh. À, Lương Thủ Tuyển đến đón em tan học đi, em cũng muốn. Quả nhiên, yêu đương đôi khi có thể thay đổi một người. Chu Phạm thở dài, cảm thán sự ngu tình của mình. Cô vừa cảm thán vừa lướt qua vòng tròn bạn bè. Qua một phút đồng hồ, bỗng nhiên ngó tay cô dừng lại, thế nhưng lại lướt tới vòng bạn bè của Lương Thu Tuyền. Anh ta đã đăng một bức ảnh, Chu Phạm nhấp vào xem, phóng to hình ảnh, sau đó đem hình ảnh so sánh với tòa nhà giảng dạy nơi cô đang học, gì, giống như vậy. Cô lại liếc mắt vài lần, kinh ngạc phát hiện tấm ảnh này của Lương Thu Tuyền chính là tòa nhà giảng dạy nơi cô đi học. Chu Phạm ấn vào bình luận, nói một câu, sau đó lại xóa đi. Mấy chục giây sau, cô lại làm mới, thấy có rất nhiều bạn bè của cô và Lương Thu Tuyền ở phía dưới bình luận, hỏi Lương Thu Tuyền tới nơi này làm gì. Trái tim Chu Phạm bất chi bất giác chậm rãi nâng lên, khẽ phun ra một câu. Nói không chừng chỉ là đến lấy tư liệu gì đi, dù sao tòa nhà giảng dạy nơi cô đang học là nơi mà rất nhiều giáo viên bình thường chỉ định lấy tài liệu in. Sau một thời gian dài, một tiếng ồn ào khác phát ra từ lớp học. Chu Phạm dương mắt, nhìn thấy một bóng người màu đen đứng bên cửa sổ, thần sắc lạnh nhạt thanh lãnh mệt mỏi, cúi đầu nghịch điện thoại, cả người tùy hứng gây chú ý, kiệt ngạo bất tuân, là Lương Thu Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học truyền đến tiếng nghị luận không ngừng, dù sao Lương Thu Tuyền vẫn là người nổi tiếng của Đại học Tây Kinh, được mọi người theo đuổi đến cực điểm. Nhìn thấy Lương Thu Tuyền, Chu Phạm theo bản năng cong môi. Chuông tan học vang lên. Chu Phạm sửa sang lại cặp sách đi ra ngoài, nhìn thấy Lương Thu Tuyền ở trên hành lang cùng người khác nói chuyện phiếm, trong tay anh cầm quyển giấy gì đó, xem ra thật sự là đến tòa nhà giảng dạy này lấy tư liệu, hẳn là chỉ là thuận tiện đến đón cô. Qua mấy giây, anh nhấc mí mắt lên nhìn Chu Phạm một cái, nhận lấy túi sách của cô, động tác cực kỳ tự nhiên. Có rất nhiều người sau giờ học nhìn vào họ, Lương Thu Tuyền trước mắt bao người kéo tay Chu Phạm, 10 ngón tay nắm chặt tay. Cùng nhau đi xuống cầu thang. Bởi vì đó là thời gian tan học, dòng người rất đông, cầu thang ánh sáng kém. Hai người nắm chặt tay, người bên cạnh chen chúc, Chu Phạm và Lương Thu Tuyền thỉnh thoảng ở cùng một chỗ. Chu Phạm không buộc tóc, mái tóc đen nhánh thỉnh thoảng lướt qua mặt Lương Thu Tuyền. Từ lầu 5 xuống lầu 4, tóc Chu Phạm lướt qua mặt anh rất nhiều lần. Chu Phạm cũng không biết, cô bị Lương Thu Tuyền nắm tay đi xuống cầu thang. Lòng bàn tay ấm áp ngứa ngáy, cùng Lương Thu Tuyền nắm tay rất thoải mái. Khi xuống lầu 3, tóc Chu Phạm lại một lần nữa đảo qua mặt Lương Thu Tuyền, Lương Thu Tuyền ít hầu khẽ động. Lúc đi xuống lầu 2, Chu Phạm nhìn lướt qua Lương Thu Tuyền, ánh sáng xẹt qua mặt anh, Lương Thu Tuyền bỗng nhiên nghiêng đầu ghé vào bên tai gọi tên cô. Chu Phạm nghe được tai hơi ngứa ngáy, Chu Phạm tiến lại gần, Lương Thu Tuyền, làm gì, người xuống lầu vẫn nhiều như trước. Tiếng người ồn ào huyên náo. Ngay trong tiếng người ồn ào này, cô nghe được thanh âm của Lương Thu Tuyền trầm thấp. Chịu không nổi nữa, lát nữa sẽ tìm một chỗ hôn môi. Chu Phạm chậm rãi a một tiếng, siết chặt túi sách đang cầm. Cô nghiêng đầu nhìn anh một cái, Lương Thu Tuyền lại đến thì thầm với cô, nhưng bây giờ rất muốn hôn. Phải làm sao đây, cách chương.